Huyền Linh Ký, chương 50, tâm lặng như nước, góc truyện audio.com, Dương gia tam trưởng lão. Đối với huyền trận yêu thích nghiên cứu, tinh thông rất nhiều huyền trận, nhưng đến hiện tại vẫn còn ở tại cấp 4 huyền trận sư. Kỳ thật không phải ai cũng như Dương Thiên cùng Lê Tĩnh học tập một dạng quái vật. Muốn thành huyền trận sư, phải tạo được một cái huyền trận đạt tới màu xanh lá cấp bậc mới được. Nhưng Dương Thiên trực tiếp đạt tới màu tím cấp bậc, cùng với tư duy mở mang rất nhiều, không bị trói buộc tại cái này cửu thiên thế giới. Hắn cấp 4 huyền trận trực tiếp mang cái sau điệp ra lên cái trước tác dụng tăng lên gấp mấy lần. Trên cái kia bộ hắc phục, hắn miêu tả kết cấu trọn vẹn 9 cái cấp 4 màu tím huyền trận. Điệp ra mà lên, cuối cùng mới có cái này hiệu quả, nhưng như vậy tiêu hao cũng là kinh người. Đại lục luyện khí bên trên, miêu tả huyền văn trận pháp vào huyền binh không coi là cái gì. Cái chính là tăng phúc mà thôi. Không hiếm lạ, nhưng điệp ra nhiều lần trận pháp lên trên thì cũng không đơn giản. Một cái cấp 4 huyền văn đại trận đều muốn tối thiểu 567 đạo huyền văn. Như Dương Thiên họa cái kia kính hoa thủy nguyệt trận pháp. Trọn vẹn 810 đạo huyền văn một cái. Tổ hợp sao phức tạp. Rất khó thực hiện, huyền binh thì cũng chỉ nhỏ như vậy. Một cái huyền trận nhiều như vậy huyền văn, lại còn phải sắp xếp sao cho nó lẫn nhau tương ứng. Chả bằng họa cái cao hơn huyền trận cho rồi. Nhưng từ cấp 4 tới cấp 5 huyền trận, là đủ để ảnh hưởng tới huyền chân cảnh đại trận. Không phải đơn giản học xong huyền văn là được, còn cần phải tinh thần ý niệm lại tiến một bậc. Cái thứ nhất cảnh giới của ý niệm, chính là ý niệm như một. Cũng là khải linh tiêu chuẩn mức độ, Dương Thiên đã là từ lâu đạt tới, thậm chí hắn hồn lực ở tại Chu Thiên tinh thần hồn khải đại trận. Bay nhảy cả trận pháp cuồn cuộn không thôi, nhưng ý niệm vẫn là tại đệ nhất cảnh mà thôi. May mắn hắn có dạ hành pháp, từ khi đạt được về sau không ngừng mà luyện tập cẩn trọng. Hiện tại hắn cũng đã đạt tới 19 bước đứng vững. Chỉ còn xung kích nữa cái cuối cùng bước thứ 20 và đứng vững, thì tinh thần ý niệm cũng sẽ đạt tới tiếp theo cấp bậc. Đệ nhị cảnh, tâm lặng như nước cảnh giới, hay tâm như chỉ thủy cảnh giới, kỳ thật Dương Thiên còn không biết, sở dĩ hắn có thể tu luyện được dạ hành pháp chính là do hắn hồn lực cuồn cuộn. Đủ để chế tạo cái này huyễn hồn không gian để tôi luyện ý niệm. Nếu không tu hành tư cách cũng không có. Dù sao đây cũng là hắc tàm điện vô thượng minh tưởng chi pháp. Cả đại lục khi ấy còn không có đấy. Một đám hóa thành trung tử đoạt xá nhảy đi nhảy lại. Mỗi một lần như thế, trung tử chính là hồn lực kết tinh, thất thoát chả bao nhiêu. Nhưng tâm cảnh mỗi lần đoạt xá, hoán niệm các thứ đánh nát vụn, lại phải tu luyện lại. Nhưng dù vậy cũng là dễ dàng đạt tới lại đã từng độ cao. Dù sao đi mãi cũng thành đường quen, nhưng Dương Thiên đường mới đi có một lần, cho nên khó khăn vô cùng. Nếu như bước ra bước thứ 19 khó gấp đôi bước thứ 18, thì bước thứ 20 này, chính là khó gấp bước thứ 19 gấp 10 lần, thậm chí 20 lần. Cuồn cuộn hồn lực chính là hóa thành tối đen không gian này năng lượng, để bọn chúng tạo thành kinh khủng trái ngược tâm tình, mà lần này không chỉ đơn giản là trái ngược tâm tình gặm nhấm, chính là có một loại vĩ ngạn lực ép tới Dương Thiên như gánh trên mình mấy tòa núi lớn. Dương Thiên không thấy mình là tại trong bóng đêm nữa, mà chính là vừa nhấc chân, mình liền hóa thân thành một cái lão niên trên thân khóa chặt xích sắt. Gánh trên mình cả dãy Trường Sơn, bước qua một cái vết nứt rộng của mặt đất, vô vàn câu hỏi bên trong nội tâm gào thét. Mệt mỏi quá, tại sao ta phải gánh cái này núi? K-S-O-N-K-I-E.P, phía trước không đường rồi. Bước đi đâu nữa? Tại sao đám kia được vui vẻ giàu sang phú quý? Ta lại phải ở đây làm cái gì? Cô nương kia thật xinh đẹp. Ta muốn nàng, ngọn núi này tránh ra. Có cuồng nộ, có dục vọng, tham lam, đố kỵ, lười biếng, đủ mọi loại cảm xúc quay cuồng. Ngọn núi cứ một ngày nặng hơn, đè Dương Thiên thấp xuống từng chút, Dương Thiên chỉ sợ sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cái này huyễn hồn không ra mất. hắn sẽ phát điên cho tới khi bị núi cao tươi sống đè chết. Nhưng Dương Thiên bên trong đôi mắt kia, không bị những cái này ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối tâm không có loạn qua, từ đầu tới cuối thủ vững vàng một cái mục tiêu. Vượt qua mà thôi, không biết qua tới bao nhiêu lâu. Cuối cùng ầm một tiếng, Dương Thiên một bước bước qua tới. Toàn bộ những cái kia diễn biến thanh âm trôi lại phía sau. Văng vẳng như thế đã đi rất xa rồi. Chỉ còn lại, nặng thật nặng dãy núi để ép hắn xuống. Chân còn lại bước ra. Cuối cùng rơi trên đại địa. Núi cao không gian biến mất. Tất cả lại về trong đêm tối tịch mịch. Vô biên áp lực thối lui. Thành công, Dương Thiên hắn bước ra thứ 20 bước. Tâm cảnh nhận lấy thuế biến không ít. Há con mắt bên trong phẳng lặng hiện tại là hoàn toàn bình lặng không chút nào vết tích phập phùng. Ở tại tinh thần ý niệm lột xác quá trình, Dương Thiên tự động lui ra khỏi dạ hành pháp minh tưởng không gian. Cũng là minh tưởng chi pháp này tự đóng, sẽ đẩy ngươi ra, lần tới bước vào sẽ lại cấu trúc lại một đợt, thích hợp cảnh giới, minh tưởng chi pháp bên trong đó hắc ám không gian, kỳ thật cũng có chỗ nặng chỗ nhẹ, nhưng Dương Thiên luôn là hướng nặng nhất chỗ bước đi, bởi vì nếu hắn bước chỗ nhẹ là lập tức bản thân mê thất. Tinh thần ý niệm muốn lại tiến bộ là rất khó khăn. Vẻ vẹn hơn một tháng thời gian, liền có cái này thành tích, ngoại trừ cơ duyên, khí vận chính là bản thân hắn tự hành cố gắng. Phân tích tỉ mỉ, lý trí tới không ngờ. Tinh thần ý niệm lột xác, Dương Thiên một trận thư sướng, sảng khoái giống như lên mây. Tinh thần hồn lực cũng theo sau tăng trưởng ít nhiều, trở nên dày đặc mạnh mẽ hơn nhiều. Qua một khoảng thời gian, Dương Thiên tinh thần ý niệm lột xác hoàn tất, Dương Thiên một trận thần thanh khí sảng, thân thể khống chế trước đây đã là cực tốt, hiện nay có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, tinh chuẩn tới từng chút một, huyền linh bên trong đó lại sinh động vui tươi không ít. Mà linh hải lại giống như vững chắc củng cố một chút nữa. Chất lượng huyền khí lại có thể tăng thêm, Dương Thiên thử vận chuyển công pháp. Hấp thu huyền khí, từ nguyên bản hấp thu 120 sợi huyền khí mỗi phút hiện tại thế mà đạt tới 200 sợi huyền khí mỗi phút. Lật lên gần gấp đôi, tuy không phải công pháp bên trên tiến bộ, nhưng đã là vượt qua công pháp hạn mức rồi. Xem ra sau này sẽ càng mạnh. Huyền biến chia làm 7 cái cấp bậc, phân biệt từ nhất biến kỳ cho tới thất biến kỳ, mà lục biến đầu tiên là thân thế huyền giả phát sinh đại lột xác. Thân thể không ngừng tăng cường lên, Dương Thiên chính là đánh vỡ thân thể cực hạn giá trị vậy nên thân thể hắn là hoàn mỹ. Là nhất biến hoàn mỹ chi cảnh, trước đây chỉ có thể điều động gấp 6 lần huyền khí mà thôi. Cũng là bởi vì tinh thần hồn niệm khống chế không nổi nguyên nhân chứ không phải là hắn thân thể cực hạn. Hiện tại Dương Thiên một lần có thể điều động huyền khí tới gấp bản thân mình gấp 9 lần gia tăng thậm chí còn có thể đạt tới 10 lần nhưng thân thể tới rồi cực hạn, 10 lần bộc phát thân thể là sẽ sụp đổ, chỉ có tại thiên căng gia trì, Dương Thiên mới có thể điều động tới gấp 10 lần huyền khí. Hiện tại hắn toàn lực một kích không có huyền binh hay huyền linh thuật tình lình đạt tới 36.000 cân. Nhưng để Dương Thiên kỳ lạ là kể cả có thiên cang gia trì, hắn không thể đột phá cái này, giống như tại thiên địa trói buộc hắn cái này là công kích của nhất biến cực hạn vậy. Dương Thiên hét thảm một tiếng, từ trong nhẫn chứa vật hộp gỗ, đột phát bay ra nện ở trên đầu hắn, đau đớn giống như có thứ gì bên trong đang xé rách hắn ra vậy. Từ mi tâm hơi nứt ra giống như muốn mở cái thứ ba mắt. Bên trong chảy ra một cái đỏ tươi máu cô đọng tới cực điểm. Rơi vào hộp gỗ vốn nhẵn mịn giống như một cái khúc gỗ đẽo gọt cẩn thận mà thôi. Hiện tại tinh huyết tràn đổ vào, thế mà giống như hiện ra những huyền diệu đường vân, càng như là huyền văn kích hoạt lên, đỏ tươi ánh sáng, cuối cùng hình thành hoa sen nở rộ bộ dáng, cách chương.